Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chúng ta đi qua. Đoạn Hiên, tên rất hay, Tô Trần tự lẩm bẩm, bất động thanh sắc, nhưng lòng dạ lại vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mừng rỡ, lại là một thanh linh khí, cái gọi là linh khí. Sự thật chính là so phổ thông binh khí cao một cái đẳng cấp binh khí. Linh kiếm đồng dạng đều không phải dùng phương pháp bình thường rèn đúc. Cần đặc thù chất liệu, đặc thù lửa, đặc thù rèn luyện, đặc thù trình tự vân vân. Một thanh linh khí sinh ra, càng cần hơn vận khí. Có điều, nói là linh khí, nhưng trên thực tế, cũng không có khả năng thật binh khí có linh. Chỉ là so phổ thông binh khí sắc bén, lưỡi kiếm rất nhiều lần, liền lấy trước mắt Đoạn Hiên tới nói, nếu như dùng đồng dạng lực lượng chém vào, phổ thông kiếm, khả năng chỉ có thể ở cây trúc bên trên chặt xuống một tấc lỗ hồng. Mà dùng Đoạn Hiên lời nói, chí ít có thể đạt tới 5 tấc, đối với người tu võ tới nói, linh khí tăng thêm quá lớn. Có thể trực tiếp để người tu võ thực lực tăng gấp đôi thậm chí lật mấy lần. Nhất là đối với Tô Trần tới nói, hắn vừa vặn có một bộ rất tốt kiếm pháp, đang lo không có tốt kiếm đâu. Không nghĩ tới, kiếp trước, Tô Trần ngược lại là từng chiếm được 3 thanh linh khí. Nhưng cũng đủ để chứng minh linh khí đến cùng chân quý cỡ nào. Dù sao, hắn kiếp trước đã đạt tới hoa hạng người mạnh nhất tình trạng kia. Thế nhưng chỉ có 3 thanh linh khí mà thôi. Căn cứ hắn đánh giá, toàn bộ hoa hạ cảnh nội, tất cả linh khí đại khái cũng chỉ có 20 chuôi dáng vẻ. Thưa thớt không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ tạo thành nguyên nhân này, chủ yếu vẫn là rèn đúc linh khí phương pháp đã thất truyền. Những này vẫn tồn tại linh khí. Đều là từ cổ đại lưu truyền xuống. Tô Trần, chỉ cần giúp ta giải quyết ta cái nào vị hôn phu, nó sẽ là của ngươi. Mộ Tử Linh nói khẽ, nàng đã nhìn ra được. Tô Trần rất thích thanh kiếm này. Ngươi biết thanh kiếm này chân thật giá trị sao? Tô Trần mặc dù hoàn toàn chính xác phi thường muốn thanh kiếm này, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý cầm. Cũng không quá rõ ràng, nhưng ta biết nó rất chân quý, có thể nói là chí bảo. Mộ Tử Linh cười nói, bất quá, ta cũng không ăn thiệt thòi, bởi vì, ta cái nào vị hôn phu cũng không dễ đối phó. Phía sau gia tộc thế lực càng khó đối phó, ngươi muốn là giúp ta, tương đương với trêu chọc hắn, ngươi về sau phiền phức sẽ rất nhiều, thậm chí sẽ có sinh tử nguy hiểm. So sánh dưới, thanh kiếm này làm thù lao không nhiều. Không, đối với ta mà nói, thanh kiếm này có chút quý giá, nhưng ta đích xác rất thích, cũng rất cần nó, cho nên hợp tác vui vẻ. Trừ cái đó ra, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau như có cần dùng đến ta địa phương, ta sẽ lại giúp ngươi một lần. Tô Trần hít sâu một hơi nói, Tô Trần không phải người tốt, cũng chưa bao giờ rêu rao chính mình là người tốt, nhưng hắn là một cái truy cầu suy nghĩ thông suốt người. Hắn không thích bị người chiếm tiện nghi, cũng không thích chiếm tiện nghi người khác. Tạ ơn, Mộ Tử Linh đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một tia dị sắc. Thanh kiếm này, có thể hiện tại liền cho ta không? Tô Trần nghĩ nghĩ, có chút lúng túng mà hỏi. Dù sao, sự tình còn không có làm, liền lấy thù lao, có chút cái nào cái gì? Đương nhiên, Mộ Tử Linh cười gật đầu, ta đã tìm được ngươi, tất nhiên là đối ngươi nhân phẩm rất tin tưởng. Tô Trần cũng cười, đem Đoạn Hiên thu vào, kiếm không dài, không rộng, vừa vặn, có thể tùy tiện tùy thân mang theo, rất thuận tiện. Một giây sau, đột ngột, để Tô Trần không có nghĩ tới là Mộ Tử Linh vậy mà hướng phía hắn tới gần một chút, còn vươn tay khoác lên cánh tay của hắn. Ngươi, Tô Trần có chút chấn kinh, ta tới tìm ngươi trước đó. đã cho Lam Hân gọi điện thoại, đem ta muốn tìm ngươi làm bạn trai sự tình nói cho nàng biết. Nàng cũng đáp ứng, bởi vì 3 ngày sau, ta liền muốn ngươi theo giúp ta đi nhà ta. 2 ngày này, chúng ta làm chút công tác chuẩn bị đi. Cha mẹ ta cũng không ngốc, tương phản, còn rất thông minh. Nếu như chúng ta 2 người không hảo hảo thích ứng, luyện tập một chút, bọn hắn có thể nhìn ra được chúng ta là giả nam nữ bằng hữu. Mộ Tử Linh an tĩnh nói. Tô Trần nghe được Mộ Tử Linh giải thích, bình thường trở lại, chỉ là Mộ Tử Linh trên người có nhàn nhạt mùi thơm, tới gần như thế, dập dờn lượn lờ tại chóp mũi của hắn, thật sự là để hắn có chút tâm viên ý mã. Cũng không trách hắn, chủ yếu là Mộ Tử Linh hoàn toàn chính xác phi thường đẹp, mà lại khí chất xuất chúng, thân mật như vậy tiếp xúc, khống chế không nổi a. Khụ khụ, lão đại, Mộ đại giáo hoa, ta không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước một bước. Khỉ ốm ngược lại là nhìn ánh mắt, đứng lên, muốn rời khỏi, hắn không muốn làm bóng đèn. Một bên muốn rời khỏi, còn vừa cho Tô Trần nháy mắt ra hiệu, ý kia là để Tô Trần nắm chắc cơ hội. Cút ngay, Tô Trần tức giận đạo. Hắc hắc, khỉ ốm đầu tiên là đi đến sân khấu, kết hết nợ, nhanh như chớp rời đi. Hắn vẫn chờ trở về nghiên cứu Tô Trần cho hắn thân thể huyệt vị đồ phổ cùng công pháp. Võ kỹ đâu, chúng ta cũng đi thôi. Khỉ ốm rời đi về sau, Mộ Tử Linh mở miệng nói, đi nơi nào? Tô Trần luôn cảm thấy có chút không quen, đen đủi như vậy Mộ Tử Linh vác lấy, thật không được tự nhiên a. Nhất là nhiều như vậy ước ao ghen tị ánh mắt lướt qua. Mua tới cho ngươi quần áo, giày, đồng hồ chờ, các loại, a, mặc dù cha mẹ ta cũng không phải là loại kia thích xem ăn mặc vân vân. Trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng ngươi làm bạn trai ta, lần thứ nhất tới cửa, làm sao cũng phải trang điểm một chút, bằng không cha mẹ ta còn tưởng rằng ngươi không tôn trọng bọn hắn đâu. Đây cũng là, Tô Trần gật gật đầu, ngươi không thiếu tiền, không thiếu, ngươi thật trực tiếp. Tô Trần cười khổ nói, Mộ Tử Linh tính cách thật quá thanh lãnh, mặc dù nữ thần khí chất 10 phần, nhưng lại là loại kia trong trẻo lạnh lùng đến không thể khinh nhờn cảm giác. Mà lại, Tô Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, Mộ Tử Linh loại khí chất này không phải giả vờ, mà là từ đầu chí cuối chính là như vậy. 2 người tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, rời đi quán cà phê. Vừa ra quán cà phê, Mộ Tử Linh liền vác lấy Tô Trần hướng phía trước mắt một cỗ Porsche Panamera đi đến. Ngươi còn lái xe sang trọng? Tô Trần có chút ngạc nhiên, xe sang trọng cũng không quá phù hợp Mộ Tử Linh khí chất. Không thiếu tiền, mở tốt một chút xe, không phải rất bình thường sao? Mộ Tử Linh hỏi ngược lại, Tô Trần trực tiếp á khẩu không trả lời được. Hơn 10 phút sau, xe dừng ở Thành Phong, thành phố Tân Phong, thiên địa thương nghiệp cao ốc trước. Xuống xe, Mộ Tử Linh lại một lần nữa đeo ở Tô Trần cánh tay. Tân Phong thiên địa không ít người, dù sao cũng là Thành Phong thành phố xa xỉ lớn nhất phẩm thương thành. Lui tới người, trên cơ bản đều sẽ nhìn Tô Trần cùng Mộ Tử Linh 2 mắt. Không có cách, Mộ Tử Linh hoàn toàn chính xác quá nhận người ánh mắt. Đi tới chỗ nào đều là Minh Châu, đi vào lầu một đại sảnh, Mộ Tử Linh không có dừng lại, dẫn Tô Trần cánh tay, liền muốn hướng lầu 2 đi, bởi vì lầu 1 đều là bán Chanel, Guerlain, Ramo, Givenchy vân vân những này quốc tế nổi danh nhãn hiệu đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Lầu 2 thì là quốc tế nổi danh nam sĩ trang phục, giày, đồng hồ chờ, các loại. Chuyên bán, đi đến cửa thang máy, Tô Trần cùng Mộ Tử Linh vừa định đạp lên thang máy. Đúng lúc này, nơi này là ta sản nghiệp của Tiêu gia, ta đến thị sát, có cái gì không được sao? Một nữ tử thanh âm không lớn, mà lại rất êm tai. Nhưng, trong thanh âm lại có một ít mỏi mệt, phẫn nộ, đạo thanh âm này truyền vào trong lỗ tai. Tô Trần biến sắc, trực tiếp kéo lại Mộ Tử Linh. Chờ một chút, đón lấy, Tô Trần quay đầu, nhìn về phía nữ tử kia thanh âm đầu nguồn, đập vào mắt chỗ, Tiêu Diên, không phải Tiêu Diên, còn có thể là ai? Cách một thế, gặp lại Tiêu Diên, Tô Trần nhịn không được thân thể run nhè nhẹ. Tô Trần, người thật giống như rất kích động. Mộ Tử Linh tò mò hỏi, đón lấy, nàng thuận theo Tô Trần ánh mắt nhìn lại. Thấy được một người mặc một bộ nghề nghiệp nữ sĩ đổ vét nữ tử. Nữ tử 23 đến 24 tuổi niên kỳ. Tóc cao cao cuộn lên, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng. Một đôi thẳng tắp đùi đẹp bị vớ màu da bao khỏa. Đạp trên màu đen bán cao gót dày. Điển hình nữ lãnh đạo hoặc là nữ tổng giám đốc cách ăn mặc. Cũng không có cái gì mới lạ. Nhưng xuyên tại nữ tử này trên thân lại có một loại đập vào mặt khí chất rất cao quý, trang nhã, thật đẹp. Mộ Tử Linh nhịn không được lại đáy lòng tán thưởng. Nữ tử này dung nhan và khí chất vậy mà không có chút nào so với mình cùng Lam Hân chênh lệch. Tiểu thư, ngài tại quản lý công ty, xí nghiệp bên trên cũng không có thiên phú, cũng không thích hợp quản lý. Huống chi ngài thân thể không tốt, không muốn mệt nhọc, ta khuyên tiểu thư không để cho chúng ta khó làm, hiện tại liền trở về đi. Tiêu Diên trước người, một thanh niên sắc mặt mang theo trào phúng đạo, bên cạnh hắn còn có mấy cái âu phục dày da, thoạt nhìn như là bảo tiêu, bảo an người, bọn hắn đứng ở nơi đó, ngăn cản Tiêu Diên, chúng ta đi qua. Tô Trần mở miệng. Trong thanh âm là lạnh cùng không thể hoài nghi. Tiêu Diên, cái này chính mình một thế này thề muốn bảo vệ. Thủ hộ nữ nhân, nàng gặp được phiền toái. Hắn đương nhiên muốn đứng ra. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.